Chương 466, xuất hiện đi, phản kích kèn lệ nhợ. Uchiha Saitama bị rất nhiều đạn rổ phân thân áp đảo trên mặt đất, rất nhiều đạn rổ phân thân, căn bản không cho Uchiha Saitama bất cứ cơ hội nào. Đạn rổ. Uchiha Saitama ở trong đám người có vẻ một hồi bất đắc dĩ, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng rất khó đem trước mắt đạn rổ bản thân cho xử lý xong. Uchiha Saitama. Đạn rổ cười lạnh, nói rằng, ngươi bây giờ, còn có biện pháp nào hiển nhiên, ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama bản thân không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị đạn rổ phân thân sở đặt ở trên mặt đất. Ghê tởm. Uchiha Saitama cả người phóng xuất ra trả cờ dạ. Tuy là Uchiha Saitama trả cờ dạ cường đại, lực lượng bắt đầu nhanh chóng bành trướng hắn, thế nhưng đối mặt số lượng khổng lồ đạn rổ phân thân, nhất thời bị áp chế lại. Cái gì Uchiha Saitama khiếp sợ? Đạn rổ cười rộ lên, ở Uchiha Saitama tại chỗ bị áp chế lại phút chốc, đạn rổ nhẹ tay khêu nhẹ mở hắn phân thân. Uchiha Saitama, bây giờ biết sự lợi hại của ta a? Đạn rổ cười lạnh. Ở đạn rổ xem ra, bây giờ Uchiha Saitama giống như là trên tấm thất thịt, tùy thời bị hắn thiết cắt tựa như. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, từ đoàn người trong khe hở thấy được đạn rổ. Đạn rổ. Uchiha Saitama ngẩng đầu, thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn bị đạn rổ phân thân vững vàng đặt ở trên mặt đất, mặc dù đạn rổ lúc này lộ ra khe hở, thế nhưng đạn rổ căn bản không có phất lờ, hay là đang không ngừng vỗ phân thân đặt ở Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama căn bản không có bất luận cái gì có thể nhúc nhích thân thể, vào lúc này, mặc dù Uchiha Saitama cũng rất muốn thoát khỏi tình cảnh trước mắt, cũng có vẻ hữu tâm vô lực. Uchiha Saitama, ngươi không có cơ hội như vậy, ta nói rồi, ta sở hữu bất tử chi thân, miễn là ngươi không giết chết được ta, ta giết ngươi một lần liền đầy đủ. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo đạn rổ lời nói, lúc này đạn rổ có vẻ cực kỳ lãnh đạm, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, trên trán đều chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saitama thở sâu. Uchiha Saitama tung hoành nhị giả minh nhiều năm, chẳng bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, bất kể là giải ca, vẫn là cùng ngũ ảnh gặp nhau, cũng chưa từng có. Nhưng hôm nay, một cái nho nhỏ đạn rổ, dĩ nhiên để Uchiha Saitama nằm ở thời khắc sinh tử. Đạn rổ. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Đạn rổ giơ lên trong tay trường kiếm thời điểm, nói rằng, mặc dù ngươi không cam tâm nữa thì như thế nào, lấy thực lực của ngươi, thật là đối thủ của ta sao? Ở đạn rổ xem ra, Uchiha Saitama thực lực tuy là cường hãn, thế nhưng còn chưa cũng không đối thủ của hắn. Không phải đạn rổ đối thủ Uchiha Saitama thần tình buộc chặt, ngược lại là tâm lý có chút trào phúng chính mình. Đạn rổ lời nói, đối với Uchiha Saitama mà nói, là một cái cực đại trâm trọng, tung hoành nhị giả minh, đã sớm danh dương vạn dặm Uchiha Saitama, vậy mà lại chết ở đạn rổ trong tay. Đi chết đi. Đạn rổ cũng không có cho Uchiha Saitama quá nhiều thời gian, trường kiếm trong tay hung hăng hạ xuống. Uchiha Saitama trong mắt một sáng, nhìn kỹ trường kiếm lạnh như băng, đạn rổ giơ tay chém xuống, là muốn đem Uchiha Saitama giải quyết rơi. Ghê tởm, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Uchiha Saitama giống giận, đạn rổ cho Uchiha Saitama lộ ra khe hở, hai tay giãy giụa đến cùng nhau Uchiha Saitama, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Đạn rổ cười lạnh, ngươi tất cả nhận thuật không cách nào đối với ta phân thân tạo thành thương tổn. Đạn rổ trao phúng thời điểm, đạn rổ phân thân phối hợp lại, cường đại trả cờ dạ lần nữa áp chế, cho Uchiha Saitama tạo thành không có gì sánh kịp áp bách. Ảnh phân thân thuật Uchiha Saitama giống giận. Nhất thời, Uchiha Saitama toàn thân cường đại trả cờ dạ bắt đầu thả ra ngoài, đặt ở Uchiha Saitama trên người đạn rổ phân thân bắt đầu va chạm đứng lên. Đạn rổ mũi kiếm từ Uchiha Saitama trước mặt xẹt qua, cũng không có chạm tới Uchiha Saitama trên người. Làm sao có thể đạn rổ giật mình nói đứng lên? Ở đạn rổ xem ra, Uchiha Saitama dĩ nhiên có thể vào lúc này, sử xuất mãnh liệt như vậy thực lực. Nhất thời, Uchiha Saitama phân thân không ngừng tăng đứng lên, áp ở trên người hắn đạn rổ phân thân bắt đầu biến hình đứng lên. Không thể để cho hắn ly khai. Đột nhiên, ở Uchiha Saitama mặt bên, một đạo đạn rổ thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay phi tiêu tập kích tới. Uchiha Saitama khiếp sợ. Vừa rồi đứng ở trước mặt hắn đàn rồ, nhìn như không phải đàn rồ bản thể. Nhãn thần. Uchiha Saitama nhíu mày, đổi thành bình thường nói, Uchiha Saitama tất nhiên không tốt phân tinh tưởng. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, đàn rồ bản thể toát ra nhãn thần, là còn lại đàn rồ phân thân không cách nào lộ ra ngoài. Đàn rồ, thật đúng là giàu hoạt, lại vào lúc này ẩn giấu bắt đầu phân thân. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hai tay kết ấn hắn, theo bốn phía phân thân không ngừng tăng nhiều đứng lên, đủ để đem trên người đàn rồ phân thân cho chen ra ngoài. Phá Uchiha Saitama giống giận. Chạy động đến Uchiha Saitama trước mặt đàn rồ dừng bước lại, có vẻ cực kỳ chấn động. Cái gì đàn rồ nói rằng? Hiển nhiên, ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama lợi dụng hắn ảnh phân thân thuật, triệt để đem đàn rồ phân thân cho thả ra ngoài. Vang một tiếng, cường đại trả cờ ra bạo phát dưới, tại chỗ buộc phát ra một đạo khói trắng, đem Uchiha Saitama đám người che giấu. Đàn rồ phân thân không ngừng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, có vẻ cực kỳ chật vật đứng lên. Dĩ nhiên tất cả đều rơi trên mặt đất. Đàn rồ trợn mắt há mồm, chứng kiến dưới chân phân thân, sở hữu trên trăm cái phân thân đàn rồ, dĩ nhiên không có ngăn chặn Uchiha Saitama một người. Khói trắng trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, Uchiha Saitama tay trùng kỳ lân lần nữa đâm vào đàn rồ bản thể trên người. Đàn rồ đứng tại chỗ, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Uchiha Saitama. Đàn rồ nhíu mày. Khói trắng dần dần biến mất, đại lượng Uchiha Saitama phân thân xuất hiện tại chỗ, số lượng hàng trăm hàng ngàn, rầm rạp. Đàn rồ, ngươi lẽ nào quên, tại nhẫn giả thế giới bên trong, hầu như đều sẽ phân thân thuật, ngươi nghĩ dùng một chiêu này đánh bại ta, quả thực có chút mơ mộng hao huyền. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Đàn rồ giống giận, không có khả năng, vừa rồi ta đã chế phục ở ngươi, nếu như ta cho ngươi trở lại một tia khe hở nói, ngươi làm sao có thể có cơ hội chạy ra đâu nhất thời, Uchiha Saitama nhếch mép lên. Đàn rồ có chút đánh giá cao thực lực của hắn, bây giờ ở Uchiha Saitama xem ra, đàn rồ vừa rồi phân thân xác thực để Uchiha Saitama lâm vào hiểm cảnh bên trong, thế nhưng còn chưa đủ để lấy đối với Uchiha Saitama tạo thành đả kích chí mạng. Mặc dù là đàn rồ không để cho Uchiha Saitama bản thân trở lại kẽ hở đi ra, Uchiha Saitama như cũ có thể lợi dụng ảnh phân thân thuật đi đối phó trước mắt đàn rồ. Đàn rồ phân thân nhiều hơn nữa, nhưng là cũng chỉ có ngày hơn trăm cái, mà Uchiha Saitama thì là bất đồng, hắn chính là dùng trả cờ giả chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn phân thân đi ra. Những thứ này phân thân đủ để đem đàn rồ phân thân cho đẩy ra, để Uchiha Saitama thoát ly đàn rồ mọi người áp chế lúng túng bước. Đàn rồ vẫn chưa nói hết, thân ảnh biến mất, Uchiha Saitama xoay người nhìn. Đàn rồ có ở đây không xa xa phân thân bên trong lần thứ hai sống lại đứng lên. Giết không chết đàn rồ lời nói, như vậy thì tẩy rửa những thứ này đàn rồ phân thân. Uchiha Saitama nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.